Gã có chút nắm chắc có thể đánh chết đối phương, hơn nữa, dù trong thời gian ngắn không thể thành công, nhưng chỉ cần đối phương bị mình cuốn lấy, thì cái tên được xưng là Mạnh Đại Sư này phải chết chắc rồi. Thời điểm hắn bước ra, hắn chắc chắn phải chết rồi. Đại hán Tây Mạc nhe răng cười, thấy Mạnh Hạo chỉ còn cách mình hơn 10 trượng, nhưng Mạnh Hạo vẫn lộ vẻ mặt bình tĩnh, mà thân thể cũng tràn ngập huyết quang. Tại trong huyết quang, thân ảnh của hắn liền biến mất, một cái huyết băng thiểm trực tiếp xuất hiện trước người tên đại hán còn đang nhe răng cười. Mạnh Hạo đột ngột xuất hiện làm tên đại hán sừng sốt, theo bản năng muốn rút lui phía sau, nhưng Mạnh Hạo đã tóm được chéo áo của gã, trực tiếp cuốn về phía trước. Động tác này cực kỳ thuần thục, giống như Mạnh Hạo đã làm vô số lần rồi. Động tác này cũng cực kỳ quái dị, làm người xem bốn phía sừng sốt. Nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo đã tóm tên đại hán còn đang sừng sốt giơ lên. Trên bầu trời, một tia chớp rõ ràng, khác với sấm sét bình thường nổ vang giáng xuống. Tia chớp này không tầm thường, là lôi của thiên kiếp. Người xung quanh thậm chí còn không có cơ hội phản ứng, thiên kiếp đã trực tiếp đánh lên thân tên tu sĩ Tây Mạc kia. Trong nháy mắt, giao long thê lương vỡ nát, ảo ảnh sơn quỷ cũng tan biến, giang hà nổ vang. Tên tu sĩ Tây Mạc thậm chí không kịp kêu tiếng nào đã bị thiên kiếp bổ xuống người, thân hình đã cháy đen một mảnh. Tuyệt khí bỏ mình, dù sao gã cũng không phải Mạnh Hạo thiên lôi với trình độ này, Mạnh Hạo vì có đủ nguyên nhân mới có thể chống cự. Nhưng tu sĩ Tây Mạc này, hiển nhiên không có thực lực như vậy, lúc này đã hồn. Góc truyện audio.com, phi phách tán, tiếp cho đồ đằng sơn quỷ. Mạnh Hạo lắc đầu thả thi thể trong tay ra, người xung quanh đều bị một màn này làm chấn động. Cách chương.